Hãy quay lưng lại, chương 8, 7, gocchuyenaudio.com. Hàn Tử Tiêu day nhẹ huyệt thái dương của mình, cái đầu vang lên từng tiếng ong ong đau đớn như có hàng vạn mũi kim đâm, khiến mày kiếm không tự chủ được mà nhíu lại, đôi đồng tử màu lam lờ mờ nhìn hàng ngàn, hàng vạn chữ viết trên bàn. Anh vung tay hất tất cả những đồ vật trên bàn xuống khiến cho nó đổ vỡ một cách chói tai, khuôn mặt đỏ bừng vì đau đớn, đôi đồng tử co rút lại, mặt mày trắng bệnh không còn giọt máu, đôi môi bị anh cắn bật ra máu. Oanh, thân thể cao lớn không tự chủ được mà cứ thế ngã xuống, đôi mắt nhắm nghiền, hô hấp dồn dập. Cốc, cốc, boss, ngài không sao chứ? Boss, tôi vào đây. Đập vào mắt Tần Ly là những mảnh vỡ, đồ dùng bị hất tứ tung trên mặt đất, thân thể cao lớn của boss đang gục xuống bàn làm việc, cái trán còn bị một mảnh sứ vỡ đâm trúng vào. Khuôn mặt không huyết sắc, Tần Ly kinh hoàng chạy đến đỡ Hàn Tử Tiêu, hơi thở dồn dập ấm nóng phả lên bàn tay khiến hắn sợ hãi. Duệ Nhi, Duệ Nhi, dù tiếng nói đứt quãng không mạch lạc nhưng Tần Ly vẫn nghe ra tên của An Duệ trong đó. Hắn tức giận nhíu mày, boss à, cô ta hại ngài không đủ thảm hay sao mà. An Duệ, boss ngã bệnh, ngắn ngủn nói một câu, không đợi đầu dây bên kia có phản ứng, hắn khiêng Hàn Tử Tiêu đi, thân thể cao lớn bị đè lên sắp không thở nổi khiến hắn hổn hển. Chiếc Ferrari đen lao vun vút trên tuyến đường. Thấy bảng hiệu đại diện Hàn gia Hàn thị ở trên đó khiến cho tất cả mọi người sợ hãi tránh đường. Thầm than trong lòng một hồi, Hàn thị có việc gì hay sao mà boss Hàn đi nhanh thế? Thật cảm thán cho Tần Ly, hắn tùy tiện vớ luôn chìa khóa xe của boss trên bàn nhưng lại không ngờ rằng người dân ở đây lại nghĩ rằng boss đi nhanh vì Hàn thị có việc. Đùa à, cho dù Hàn thị có sập xuống thì hắn cũng chắc chắn rằng mày của boss cũng chỉ nhếch lên một cái thôi, làm gì có thể kinh hoàng như vậy được. Nghe tin boss đến, tất cả bác sĩ của bệnh viện N đều xuất hiện để hộ giá, mỗi người đều nơm nớp lo sợ một hồi, chẳng lẽ cô gái tên An Duệ kia lại có việc gì sao? Có thể nói rằng bệnh viện này chính là do Hàn Tử Tiêu mở ra, nhưng nhân vật tối cao làm oanh động cả chỗ này đều là bệnh nhân An Duệ, cô sứt tay boss cũng mang khuôn mặt âm trầm đến. Mau lên, ra cùng tôi khiêng boss vào trong. Tiếng hét của Tần Ly khiến đám vệ sĩ áo đen cùng đám bác sĩ hoàn tỉnh trong lòng kêu một câu, không ổn, lần này là boss. Phòng phẫu thuật vẫn sáng trưng đèn, 15, sau An Duệ tóc tai toán loạn, quần áo xộc xệch kinh hoàng chạy đến nơi. Tử Tiêu đâu, Cách Trương,